Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hoa Mặt Trời lần này. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đi qua những nhọc nhằn của thời thơ ấu, vượt lên số phận bằng chính sự nỗ lực của bản thân, đem yêu thương và trí tuệ đến khắp mọi miền là hành trình mà nhân vật trong chương trình Hoa Mặt Trời số 10 đã đi và tiếp tục đi trong suốt hành trình cuộc đời của mình. Và để biết được nhân vật đó là ai thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng về màn hình để xem một vài hình ảnh về nhân vật đó. A Di Đà Phật. Ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ gieo chữ dân đời nở hoa. Chuyện một người xếp từng con chữ nhỏ, bỏ từng gánh chữ to, ngày oằn mình trăn trở, đêm sa lệ rưng rưng. Gùi chữ lên non cao, chữ đi vào thành thị. Ví dụ điển hình cho bốn bài này đó là bài Ca Dao số 4 về lục bát biến thể. Chữ bước xuống ruộng đồng. Lặng thầm, nhưng mấy ai hay. Người đi tìm con chữ trên những chuyến tàu đêm, gió mưa sân ga lạnh, mong hoài bão êm đềm. Người đi tìm con chữ trên những phiến đá mòn, mắt môi người tứ xứ phảng phất dấu héo hon. Men giàu sang túng bận, đời ngọt đắng tri âm, sóng biển nào tiềm ẩn, vùi chôn tứ thơ thần. Người cứ tìm cứ kiếm, cứ tâm huyết âm thầm, như một kẻ hành khất trăm ngàn nỗi phân vân. A Di Đà Phật, xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Phật tử Phúc Lương Nhà, tiến sĩ văn học Nguyễn Thị Hậu. Và đến chứng minh cho chương trình Hoa Mặt Trời số 10 lần này, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu. A Di Đà Phật. Và đến tham dự lắng nghe trong chương trình ngày hôm nay còn có hơn 2.000 quý thiền nam tín nữ Phật tử đến từ khắp mọi miền trong đất nước. Xin được hân hoan chào đón quý vị. A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức và những người thực hiện chương trình, trước hết chúng tôi xin gửi lời chào thân thương và tình cảm nồng nhiệt nhất đến với Phật tử Phúc Lương Nhà, tiến sĩ văn học Nguyễn Thị Hậu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trước hết cho con được cảm ơn Thượng Tọa Thích Chân Tính, cảm ơn các quý thầy, cảm ơn tất cả các quý Phật tử đã cho con có một cơ hội ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, dù bận rộn rất nhiều công việc, nhưng Phật tử Phúc Lương nhà trong những ngày vừa qua đã tạm gác lại tất cả và đồng hành cùng quý vị trong khóa tu Phật thất lần này. Vậy thì xin hỏi Phật tử Phúc Lương nhà, Phật tử đã có cảm xúc như thế nào trong những ngày đến chùa cũng như là trong cái chương trình buổi sáng ngày hôm nay? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa, kính bạch các quý thầy cùng các quý Phật tử. Gác lại những công việc bận rộn ở thủ đô Hà Nội, con cũng vội vã lên đường để về với chùa Hoằng Pháp, nơi mà trước đây con chỉ nghĩ đến chứ chưa nghĩ rằng là có một cơ duyên được đặt chân đến đây để mà tu tập, chứ chưa nói là được ngồi ở vị trí như thế này cả. Bởi vậy cho nên con biết rằng đấy là một cái nhân duyên Phật pháp quá lớn đối với con. Con đã đến đây 2 ngày, được ở cùng với tất cả các quý Phật tử và được sinh hoạt, và con đã hiểu được những sinh hoạt, những giờ giấc tu tập của tất cả các quý Phật tử của chùa Hoằng Pháp. Mà điều cảm động nhất của con có lẽ là vừa rồi đứng trong hậu trường, con được xem một đoạn clip, con vô cùng xúc động. Thưa kính bạch thượng tọa, con không nghĩ rằng một thời gian gặp thấy Tâm Huyên quá ngắn như vậy mà con chỉ nói được rất vội vàng về những công việc cũng như những trăn trở suy nghĩ của con. Mà khi xem clip thì dường như tất cả những suy nghĩ, những trăn trở trong cuộc sống, trong nghề nghiệp và những hoàn cảnh của con đã được chắt chiu trong từng dòng thơ, từng câu chữ và từng những hình ảnh rất đắt giá. Có lẽ tất cả các quý vị Phật tử mới xem thì có thể chưa cảm nhận được sâu sắc những điều mà con đã trải qua. Và có lẽ là để xin gửi lời chào thân thương đến với tất cả quý thầy, với tất cả các quý Phật tử, cho phép con được xin giới thiệu về mình, về quê hương của mình. Bắt đầu từ lời du của thầy đã viết: à ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ gieo chữ cho đời nở hoa. Con có cảm xúc vô cùng mạnh, bởi vì lúc này đây con lại trở về cội nguồn của mình. Người Kinh Bắc của chúng con từ thuở lọt lòng còn nằm trong nôi, tất cả những đứa trẻ lớn lên đã nghe theo lời du của bà, của mẹ như một dòng sữa để nuôi đứa trẻ lớn lên. Và cái lời du ấy cứ đi mãi vào trong tâm cảm của tất cả mọi người. Xin được gửi tặng lời du Bắc Bộ cho tất cả các quý vị. À ơi, con ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ gieo chữ cho đời nở hoa. Bà ru mẹ, mẹ ru con, mai sau còn lớn con còn nhớ không? Quý Phật tử, thì có quý thầy, có lẽ là hôm nay trong chùa Hoằng Pháp hơn 1.000 người ngồi ở đây với các quý thầy, con nghĩ rằng có một người hạnh phúc nhất, các quý Phật tử có biết là ai không ạ? Dạ là con ạ. Có phải là con không ạ? Là Phúc Lương Nhã phải không ạ? Thưa các quý vị, con rất cảm ơn. Con nhận tất cả những hạnh phúc đó từ tất cả các quý Phật tử, từ các quý thầy. Nhưng với con, người hạnh phúc nhất bây giờ và cả sau này nữa, mãi mãi, có lẽ là Thượng Tọa Thích Chân Tính ạ. Các quý Phật tử có biết tại sao tôi nói vậy không ạ? Bởi vì Thượng Tọa ngồi đây, có mấy ngàn người con ngồi dưới kia, từng bước đi của Ngài, từng cử chỉ nét mặt, tất cả mọi người đều theo dõi, đều vô cùng kính yêu. Và Ngài làm bất kỳ gì thì có biết bao nhiêu Phật tử trong cả nước và cả trên thế giới nữa theo dõi. Con cảm thấy niềm hạnh phúc ấy tất cả đang tràn đầy ở đây, con cũng được hạnh phúc lây. Nhưng trong giây phút hiện tại con tủi thân. Con tủi thân bởi vì con chỉ có một đứa con gái. Ở giờ này đây, cháu đang cách xa 2.000 cây số. Và niềm khao khát cháu được đi theo mẹ, được đồng hành cùng mẹ, tất cả những chương trình đều không được thực hiện. Ngay từ nhỏ, cháu đã phải tự lập thay mẹ tất cả để mẹ lo công việc xã hội, nuôi dạy các học sinh. Bởi vậy lúc này, lời ru con vừa ru cũng chính là gửi lời yêu thương tặng cho con gái của con đang ở nhà lo công việc cho mẹ. Và từ tình mẫu tử ấy đã chấp con nghị lực sống, làm việc cho đến ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong lúc này thì Phật tử Phúc Lương Nhà rất là xúc động. Và để động viên cho Phật tử, xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nữa. Trong xã hội thì có vô vàn những ngành nghề khác nhau. Vậy tại sao Phật tử Phúc Lương Nhà lại chọn cho mình một cái nghề nghiệp, đó là nghề giáo viên, và sau này là một cái nhà nghiên cứu cũng như viết sách về giáo dục ạ? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Câu hỏi của thầy nó bao quát cả một cuộc đời của con đến tận bây giờ. Nó không chỉ đơn thuần là một công việc, là một nghề nghiệp, mà nó là ước mơ, là khát vọng, là lẽ sống của con. Thưa tất cả các quý Phật tử, nếu ai đã từng bị bệnh, giữa ranh giới cái sống và cái chết để được quay trở về làm người, nhiều lần như thế, bệnh viện trả về. Nếu ai đã từng không có đôi chân để đi học, 7 năm trời phải cõng đôi trên đôi vai của anh trai để đến trường. Nếu ai đã từng lớp 6 thôi đã phải dầm tay trong nước lạnh nghỉ học giúp bố mẹ nuôi các em, đó là năm lớp 6 của con. Khi ấy cả xã hội đã bước sang một trang lịch sử mới. Năm 1980 xóa bao cấp, toàn bộ những gia đình công nhân viên chức như gia đình chúng con phải tìm một nghề để nuôi sống gia đình. Và bố mẹ con từ là kỹ sư điện cũng như kỹ sư hóa chất đã tự lập ra một nghề giấy, đó là nghề xeo giấy gió. Và chính bản thân con, với sự khéo léo của đôi bàn tay, con lại là người thợ chính trong gia đình. Nếu con đi học thì tất cả dây chuyền sản xuất sẽ phải ngừng lại. Và vì hoàn cảnh gia đình, con đồng ý với bố mẹ để nghỉ học. Con không khổ vì những ngày dầm tay trong nước lạnh, nhưng con khổ vì mỗi một buổi sáng nhà con gần trường học, tiếng trống trường cứ vang lên rục rã, các bạn đeo khăn quàng đỏ chạy tới trường. Con cứ khóc như vậy gần một năm trời. Và đến một ngày, bỗng dưng toàn thân con tím tái và con phải đi cấp cứu vì thấp khớp chạy vào tim. Năm đó những người bạn nằm cùng phòng với con cứ lần lượt ra đi. Bác sĩ viện trưởng cho con trở về nhà để an ủi một phần nào. Nhưng cũng đồng thời, bác sĩ tìm được cho con một người bác sĩ người Nhật đã sang và đồng hành giúp con. Trong lúc giữa ranh giới giữa cái sống và cái chết, con nói với cha, niềm khao khát nhất của con là được đến trường. Con còn một ngày sống cho con được đến trường đi học. Và anh trai con hơn con 2 tuổi, như một con mèo tha con chuột, cứ lõng cõng góc em đi. Và sự sống đã đem lại, có thể là vì niềm vui học tập, có thể là ước mơ được đi học, được thực hiện, nên ý chí đã cho con được làm người. Và con sống, học tập cho đến năm lớp 11 thì đôi chân con đi lại được. Và bắt đầu thi đại học thì con đã tự bước đi vững vàng để đến trường. Lúc con bị hai đôi chân của con tê liệt thì hình ảnh của thầy giáo ký lúc bấy giờ in đậm trong trái tim con. Và con ước gì dù chỉ được như thầy giáo ký thôi, được sống, không có chân cũng được. Nhưng con có trí tuệ, con muốn được làm cô giáo để truyền trí tuệ cho tất cả các em thơ. Và cái ước mơ cháy bỏng được làm cô giáo cứ khát khao, cứ thôi thúc con từ bấy giờ. Cho đến lớp 12, con ôn thi đại học. Ước mơ làm cô giáo dạy tiếng Anh. Đó là cái thời điểm mà tiếng Anh bắt đầu vào Việt Nam ạ. Nhưng năm đó con thiếu 0,5 điểm và con đã trượt đại học. Cái ước mơ trở thành cô giáo gần như tắt ngấm trong con. Và tưởng chừng con không thể vượt qua được. Nhưng rồi con đã bình tĩnh và tiếp tục ôn thi tự một mình để ôn thi khối C, văn sử địa. Tất cả những cái gì giáo trình con học thuộc nhưng con chẳng hiểu gì cả. Và con cảm thấy mình không đủ tự tin để bước trước một cái kỳ thi quá quan trọng, quyết định cái ước mơ trong tương lai của mình. Và 25 cây số một ngày con lặn lội đi bộ đến trường để tìm chỗ học thêm. Nhưng làm gì có tiền đóng học. Cả giảng đường học thêm rất đông, con đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào và đợi những đứa bạn đi học xong đi ra ngoài thì chép bài của bạn. Mà năm ấy con đã đỗ sư phạm. Ước mơ được thực hiện, trở thành cô giáo. Cái khát khao ấy nó cứ thôi thúc con sống, làm việc và cống hiến hết mình cho ngành giáo dục, cho các em nhỏ. 20 năm đứng trên bục giảng, 20 năm con lăn lội trên tất cả các nẻo đường, ở tất cả mọi nơi, miền núi hay đồng bằng hay các nơi, chỗ nào các em cần chữ thì con đã đến. Và 20 năm ấy con chưa bao giờ nghĩ rằng mình rời xa nghiệp giáo dục cả, chỉ nghĩ rằng làm gì đó được cống hiến cho giáo dục thì sẽ gắn bó. Và khi bảo vệ luận án tiến sĩ, nhiều cơ hội để làm việc. Và con thấy mình không thể cứ ôm ấp mãi cái ước mơ bé nhỏ của tuổi thơ của mình được. Bây giờ mình phải trưởng thành hơn. Và con ao ước được viết những bộ sách, được đưa vào các trường học để được các em học sinh được học, được các thầy cô được tham khảo và để dạy tốt hơn cho các em. Và con đã chuyển công tác sang Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục. Sau đó thì con đã làm bên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Và bây giờ hiện nay con đang làm ở một bộ phận ban nghiên cứu sách của nhà xuất bản. Và cả chặng đường của con, cái nền móng quan trọng nhất đấy chính là ước mơ làm cô giáo. Và đến bây giờ dù rất bận nhưng chưa bao giờ con rời lớp học, chưa bao giờ không giảng bài. Ở nhà lúc nào cũng có lớp học và bất kỳ đâu các em cần học là con có mặt ngay. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trước đây thì người ta hay có nói một câu rằng về cái việc chọn nghề nghiệp cho các bạn học sinh trung học phổ thông như là một xu hướng của xã hội, đó là nhất y, nhì dược, tam được, bách khoa và sư phạm thì bỏ qua. Tức là nói rằng cái nghề sư phạm là một cái nghề gì đó mà ít người quan tâm đến và nó có một cái số phận rất là hậm hiu. Thậm chí còn có người nói đùa rằng là thầy giáo tháo giày, tháo cả ủng, thụng cả áo và lấy giáo án dán áo. Tại sao lúc đầu với một cái hoàn cảnh không mấy khá, tại sao không chọn cho mình những cái nghề nghiệp mà nó khá giả hơn, mà lại chọn cho mình nghề nghiệp mà biết trước được rằng nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình không được gọi là hoàn mỹ như những người khác ạ? À, gì đâu. Thì Đà Phật, câu hỏi của thầy đúng là quay trở về thời điểm lịch sử. Nếu ai ở tầm sinh năm 1970 như con thì nhớ rằng cái thời điểm đó tất cả những người học giỏi, những cán bộ lớp đều không bao giờ thi vào sư phạm bởi vì quá nghèo. Đồng lương của chúng con có 2 hào 7, và làm sao có thể nuôi được mình và nuôi được gia đình. Và rất nhiều người đã không đến với sư phạm. Con lúc bấy giờ là một lớp trưởng, là một bí thư chi đoàn. Con được thu hồ sơ thi đại học của các bạn và con giấu tất cả hồ sơ của con không cho ai biết bởi vì con thi sư phạm. Và đến khi đỗ sư phạm rồi thì các bạn mới vỡ òa lên: và tại sao con lại chọn sư phạm? Thưa thầy, nó có căn nguyên của nó ạ. Con cũng không hiểu. Nhưng cái ước mơ tuổi trẻ của con được làm cô giáo, lúc bấy giờ con đã khỏe rồi, con đã có đôi chân để đi và có trí tuệ để có thể làm được nhiều việc khác nữa. Nhưng con nghĩ rằng ở cuộc đời này còn rất nhiều những cảnh ngộ giống con. Những đứa trẻ thất học, những đứa trẻ nghèo không được đến trường. Và con muốn ở cái nghề của con mới có thể giúp trực tiếp được cho những em nhỏ đó. Và con chọn nghề bởi vì con không muốn có những em nào đó trong số phận bất hạnh lại thất học bởi vì một hoàn cảnh như con. Và từ khi ra trường đến nay, con cứ lần lượt đón hết lớp nọ đến lớp kia, và lớp nào cũng có học sinh nghèo, lớp nào cũng có học sinh mồ côi. Và đến bây giờ con đã có 16 đứa con nuôi, nuôi từ lớp 6 đến hết lớp 9 rồi đến hết lớp 12. Con chỉ có một đứa con gái, nhưng ở chỗ nào cũng thấy có con. Và tất cả các đứa con ấy, gia đình ấy, dòng họ ấy đã trở thành dòng họ của con. Con hạnh phúc bởi vì điều đó. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là một sự lựa chọn rất là trí tuệ, phải không quý vị ạ? Nếu mà quý vị để ý một cái điều khác sâu sắc hơn, thì nhiều người trong chúng ta khi mà học tốt nghiệp xong đại học, dù là đại học nào đi nữa thì cũng sẽ trở thành một người gì ạ? Trở thành một người thợ. Nhưng chỉ có những người tốt nghiệp từ trường đại học sư phạm ra mới trở thành những người gì ạ? Và những người thầy. Cho nên đây là một cái sự lựa chọn rất là trí tuệ và nâng mình lên một cái tầm cao, một cái vị trí rất là quan trọng trong xã hội. Vậy thì khi là một người giáo viên bước vào nghề thì chị đã có những cảm xúc như thế nào trong công việc của mình ạ? Lại một câu hỏi. Một câu hỏi chứa đựng những kỷ niệm của con. 19 tuổi con chưa ra trường. Lúc bấy giờ chỉ là một cô giáo sinh đi thực tập. Ngày đấy con đứng trên bục giảng cách Hà Nội 15 cây số. Nó như một nhân duyên định mệnh. Hàng ngày con giảng thì có một em nhỏ đứng thấp hơn cái cửa sổ, chỉ có ngóc một cái chỏm tóc lên trên thôi ạ. Và cứ nhìn vào lớp học. 3 ngày con đều thấy như vậy. Và đến ngày thứ 4 thì cái cảm xúc từ trước 3 ngày đó là có dồn lại. Và đến ngày thứ 4 thì con không dậy được nổi nữa. Con vỡ òa lên khóc. Và con chạy đến chỗ em đó. Khi hỏi ra thì biết rằng em bé này đi theo bố mẹ đi ăn xin ra Hà Nội từ Huế. Nhưng lên đến tàu Thống Nhất thì bị lạc mất bố mẹ. Và em bé cứ ngồi ở ga Hàng Cỏ. Rồi một buổi đêm có một bà cụ thương tình dắt về nhà. Nhưng bà cụ cũng cô đơn, cho nên em bé phải đi đánh giày để kiếm sống. Và khi con hỏi em có biết chữ không, thì em nói rằng con rất thèm được học chữ. Thế con học chữ để làm gì? Con chỉ cần viết tên được bố mẹ để đi tìm bố mẹ. Và từ hôm đấy con đã dạy em bé để biết chữ. 2 tháng sau khi mà em học được chữ thì cho em tiền mua vé để trở về Huế. Năm đó là năm 1990. Chúng con cũng mải công việc và quên đi mất. Ngày ra trường, trong một đêm dạ hội liên hoan của toàn trường, toàn khóa văn, buổi chiều hôm đó văn phòng khoa gọi con lên và đưa cho con một phong bì ướt nhòe nước, sờn tất cả các khóc gáy. Con mở lá thư ra, dòng chữ rất nguệch ngoạc. Mẹ kính yêu của con, khi con viết dòng chữ này cũng là lúc con biết mình không thể sống lại ở trên đời. Con đã tìm được bố mẹ nhờ con biết chữ, nhưng một trận lũ đó đã cuốn trôi cả bố mẹ và con. Con được cứu lại, còn bố mẹ con đã mất. Dòng chữ cuối cùng con viết gửi cho mẹ, người đã cho con biết cái chữ. Và con vỡ òa lên khóc. Con không hiểu sao định mệnh lại quay trở về cái hình ảnh của con lúc nhỏ. Và kể từ đó, em bé đó, câu chuyện đó như một định mệnh sống của con. Bất kể những học sinh nào nghèo mà con được biết, những đứa trẻ thất học con đều đón về nuôi. Ngày đấy con nghèo lắm, có 2 mẹ con. Con nói với con gái con đừng ăn thịt nữa, mẹ và con ăn trứng với ăn đậu để tiền mua sách vở cho các anh. Con gái con từ lớp mẫu giáo đã ngấm được cái điều đó và biết nhường nhịn, biết hy sinh. Và kể từ đó đến giờ, con có gần 20 năm dạy ở ngoại thành Hà Nội. Đến khi học cao học, con được chuyển về thành phố. Và ở thành phố thì vẫn không hết những hoàn cảnh nghèo, Tất cả những hồi trẻ mồ côi khi biết tiếng của con thì đều xin vào lớp con chủ nhiệm. Và con cứ đeo đuổi tất cả hết lứa nọ đến lứa kia, học sinh cá biệt, học sinh nghèo. Tất cả những học sinh đặc biệt ấy cứ gắn với cuộc đời con cho đến khi con không dạy học nữa. Kính thưa quý vị, cảm thông với những số phận như bản thân mình, trong thời quá khứ, cô giáo Nguyễn Thị Hầu đã giúp cho bao học sinh nghèo, những người không biết chữ, có được con chữ và làm hành trang trong cuộc sống của mình. Vậy thì trong cái thời gian mà làm công tác giáo dục, thì cái sự khó khăn lớn nhất đối với Phật tử Phúc Lương Nhà đó là gì ạ? Khó khăn thì nhiều vô kể ạ. Cuộc sống khó khăn về vật chất, về tinh thần. Và với đôi vai bé bỏng, với hoàn cảnh của con, thì con phải gánh trên vai mình cả những đứa học sinh còn hoàn cảnh hơn cả mình nữa. Đó là những khó khăn, nhưng cũng là hạnh phúc của con ạ. Nhưng đúng là cái mà con thấy rằng trước đây con mù mờ ấy, con không biết con đường đi của mình. Những cái khó khăn đấy nó đến với con bởi vì con cho rằng mình không đủ nhận thức, không đủ trí tuệ, giác ngộ để nhận ra con đường. Cái con đường mà bây giờ con đang đi, đó là sự giác ngộ trí tuệ của Phật. Trước đây con khổ lắm, lúc nào cũng buồn, tủi và lo lắng cho rất nhiều vấn đề. Nhưng bây giờ con khác rồi ạ. Dù rất nhiều công việc bận rộn nhưng con đã vui. Có lẽ cái điều dấu mốc quan trọng nhất đó là cái sự giác ngộ, nhận thức được về tư tưởng giáo lý nhà Phật. Và con cũng xin thưa với Thầy, trước đây khi mà con chưa giác ngộ Phật giáo thì có lẽ cái nhân duyên từ nhiều kiếp trước, cho nên con trải lòng yêu thương tất cả học sinh. Và con yêu thương chúng bằng tất cả những cái gì mà mình có thể có được trong mình và cho chúng. Và yêu thương bằng cái là sự cảm thông, chia sẻ và không để chúng khổ như mình nữa. Và yêu thương một cách như một người mẹ đối với tất cả những đứa con vậy. Nhưng cái tình thương ấy con càng cho đi bao nhiêu thì cũng không bao giờ đủ. Càng nhiều những học sinh khác nghèo hơn, khổ hơn lại về với con. Và có những lúc con cảm giác là mình kiệt sức. Cái cường độ làm việc của con quá lớn, lao động vất vả, suy nghĩ nhiều. Và thậm chí ngay cả những cái lời thị phi, những cái nghiệp chướng, những cái sóng gió như bủa vây lấy con. Con có thể vất vả về mặt thể lực, nhưng về mặt tinh thần con không thể vượt qua, bởi vì không có ai có thể chia sẻ được. Và con cũng không hiểu là bắt đầu từ đâu. Và có những lúc con mất niềm tin vào cuộc sống. Con không hiểu. Có những lúc con hỏi, đặt câu hỏi, liệu có phải rằng ở hiền gặp lành không? Có phải là gieo trái ngọt thì được gặp quả ngọt không? Và con đã có những lúc mất niềm tin như vậy. Con càng cho đi thì con lại gặp rất nhiều những cái điều bất hạnh đối với mình. 12 năm con sống trong sự im lặng, nhẫn lại, cắn răng chịu đựng tất cả để cố nuôi con, nuôi học trò và làm tròn bổn phận của nhà giáo. 12 năm ấy, nước mắt bữa thường chan canh, chẳng ai hiểu được, chỉ có đứa con gái hiểu mẹ nó nghĩ gì. Và con đã kiệt sức, gục ngã và nhiều lần phải đi cấp cứu. Nhưng cái sự đi cấp cứu của mình không mang lại điều gì cả. Đồng nghiệp cũng không hiểu, học sinh cũng không hiểu tại sao cô ngất cả. Chỉ có chính mình hiểu. Và khi chính lúc mà con cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, vào lẽ sống thiện ở đời, thì một người bạn đã mang cho con một cái đĩa để nghe trong lúc con buồn. Con đã nghe cái đĩa đầu tiên, đó là luật nhân quả. Và cái đĩa đó khi con nghe xong thì con như bừng tỉnh. Con đã hiểu rằng hóa ra tất cả những cái gì con gánh chịu, đó là nghiệp chướng của con. Đó là những gì kiếp trước của nhiều kiếp khác con đã không làm được. Và dù kiếp này có bao nhiêu, như thế vẫn chưa đủ. Và bắt đầu con hiểu, con phải trả hết tất cả những cái nghiệp đó. Bằng cách nào? Bắt đầu từ đó, con đón nhận tất cả những nghiệp chướng đến với mình một cái lẽ tự nhiên. Mình đón nhận, mình hoan hỉ và mình vượt qua như được trả nợ. Và cứ dần dần như vậy, con đã kiên cường vượt qua 5 đến 6 năm nhẫn lại, tu tập trong cái định kiến của luật nhân quả của Đức Phật dạy. Và dần dần con không còn nghe thấy những lời thị phi nữa, con không còn thấy những điều ác cảm với mình nữa, con không buồn nữa. Và con đã nhận được rất nhiều những cái tình yêu thương, những sự cảm thông chia sẻ của tất cả mọi người. Và giáo lý nhà Phật đã đem đến ánh sáng cho con, đã giải thoát cho cuộc đời con. Và con đã tìm thấy lẽ sống, tìm thấy hạnh phúc ở đó. Và con đã làm việc nhiều hơn, nhiều năng lượng hơn, làm được nhiều công việc có ích cho xã hội hơn. Và lúc này con không còn yêu thương một em học sinh nghèo nữa. Con trải lòng mình đi tất cả những nơi, ở đâu đó có học sinh nghèo, ở đâu đó có hoàn cảnh khó khăn, thì con không còn làm đơn độc một mình từ thiện nữa. Có tất cả phụ huynh, học sinh, đồng nghiệp và tất cả bạn bè đã cùng chung vai với con. Và nhiều năm nay những chuyến đi thiện nguyện cứ tự nhiên thành công, cứ tự nhiên vượt quá cái sức tưởng tượng của mình về những số quà ban đầu dự định. Và cứ như thế, như một nhân duyên, một sứ mệnh đã trao lên cho con, và vừa dạy học, vừa làm nghiên cứu và làm từ thiện trong cuộc đời này ạ. A Di Đà Phật, kính thưa quý Phật tử, đứng lên từ những khó khăn vất vả trong công việc và có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được, nhưng nhờ nhân duyên với đạo Phật, nhờ nhân duyên nghe pháp mà Phật tử Phúc Lương nhà như một lần nữa được sống lại một cuộc đời mới tươi vui hơn, hạnh phúc hơn. Vậy thì Phật tử có thể nói cụ thể hơn những sự chuyển hóa của mình sau khi học Phật không ạ? A Di Đà Phật, con cũng chưa được học Phật nhiều. Con chỉ biết rằng bởi vì cuộc sống của con nó quá như một cái guồng quay ạ. Khi xem xong những cái đĩa đó thì tự nhiên con như trời hạn gặp mưa, và con khát như người khát nước. Con tìm đọc và con cứ đi tìm tất cả những cái giáo lý, những bài giả giảng để tìm câu trả lời cho chính mình, cho số phận của mình trước đã. Và có một điều là vì bản thân là một nhà nghiên cứu, con không chịu hiểu và không chịu tin bất kỳ những câu nào khi mà con chưa hiểu tận gốc. Con tra từ điển Phật học và tra cứu, đến khi con ngộ ra tất cả những điều sâu xa từ những cái gốc rễ đó thì con đã thuộc. Và cái nhân duyên nhà Phật đến lúc nào con cũng không biết nữa. Kinh sách, chú, con cứ thuộc lòng và rất nhanh. Sau khi tra xong một cuốn từ điển, một bài thôi, một chú đại bi, tra xong con đã thuộc rồi. Hoặc là Bát Nhã Tâm Kinh tra xong con đã thuộc. Con cũng không hiểu nhân duyên là từ kiếp nào. Nhưng mà điều đó thì đối với bạn bè con rất là đáng kinh ngạc. Vâng, và không chỉ là nghiên cứu, đọc sách nhà Phật, con bắt đầu tham gia viết những bài về trong tạp chí nghiên cứu Phật học, và giúp nhà chùa Trung ương Giáo hội Phật giáo để biên tập những cái bài về câu chữ, và cứ xin được trợ duyên làm những cái gì cho nhà chùa là con cảm thấy rất là hạnh phúc. Và lúc này thì con không nghĩ mình là một cô giáo đơn thuần nữa, mà bởi vì mình là một Phật tử rồi. Ở đâu có những việc của nhà chùa, ở đâu có những việc thiện là con làm. Và con thay đổi về nhận thức, con thay đổi cả về những cái hành động. Trước đây con chỉ đơn thuần là cho những cái áo, có khi dành dụng được một chút tiền thôi, may quần áo đẹp cho các em, mua sách vở cho các em. Nhưng bây giờ thì cái hành động của con khác. Và con đã biết làm những việc lớn hơn, không chỉ là cho học sinh nghèo quần áo, sách vở, mà con làm những việc được đến các chùa cúng hạ, hay là được làm con đường. Con đã được làm một con đường mà đi ra nghĩa trang đó. Con thấy người ta cứ nội bì bõm đưa tang, thế là phát tâm và được xin làm con đường đó. Thế rồi làm nhiều lắm con cũng chẳng biết được nữa. Hay ở tận tít xa, cách con hàng ngàn cây số, nhưng nghe tin là bão gió tượng Phật phải đổi áo mưa thì con cũng phát tâm. Bây giờ con cũng chưa biết người ta là ai và chùa đấy như thế nào, thì để về để cho tượng Phật có chỗ để mà trú. Thì những cái nhân duyên đó cứ đến, và con cũng thấy rất kỳ lạ. Con chỉ là một cô giáo, con không có làm kinh doanh, nhưng con không hiểu nhân duyên. Khi con phát tâm thì toàn bộ tâm huyết của con, thậm chí trong gia đình con tài sản có bao nhiêu, con sẵn sàng cúng tiến hết. Và có những lúc chuyến đi thiện nguyện con phải cắm cả xe máy để lấy tiền đi thiện nguyện ạ. Vâng, thế nhưng mà rồi tất cả cái nhân duyên lành lại đến với con, lại giúp đỡ, lại cởi mở cho con. Và cứ như thế thì con đã thấy mình thay đổi. Và lúc này thì con làm thấy nhiều những công việc trong xã hội hơn, không còn thu mình là một nhà giáo nữa, mà con trở thành những hướng dẫn viên du lịch tâm linh, những người mà đi đến đâu cũng gieo duyên Phật Pháp, hướng dẫn các bạn đồng nghiệp, các em học sinh biết lễ Phật, rồi biết hiểu tin về Phật, Phật Pháp. Thì con cứ làm dần những bước đấy, gieo được đến đâu thì xin được làm đến đấy thôi ạ. A Di Đà Phật là một người giáo viên và đã đồng hành rất nhiều lứa học trò. Vậy thì đang làm một công việc rất là hạnh phúc như vậy, thì tại sao Phật tử lại bỏ việc giảng dạy mà chuyển sang công tác đó là nghiên cứu và viết những quyển sách về giáo dục ạ? A Di Đà Phật, một câu hỏi khó, nhưng nhờ câu hỏi này mà có lẽ nhiều bạn bè đồng nghiệp của con hiểu được thêm. Thưa Thầy, con cũng chưa lý giải điều này với ai, nhưng có lẽ là lý giải với riêng Thầy và không cho truyền hình biết ạ. Thưa Thầy ạ, đúng, khát khao của con là một cô giáo, 20 mấy năm đứng trên bục giảng. Nhưng đã đến lúc con cảm thấy rằng làm nghề như giáo giống như là người làm trên một cái ngọn á, nó chỉ là cái ngọn thôi. Khi con dạy học thì lúc bấy giờ là tự con viết giáo trình, tự con thiết kế bài giảng. Nhiều năm rồi người ta nói rằng sách giáo khoa, sách giáo viên là pháp lệnh, nhưng con không tin, bởi vì trong đó còn rất nhiều những cái điều bất cập, không phù hợp với học sinh của mình. Một ngày con dạy 4 lớp văn, nhưng mà con đứng lên lớp này thì con lại dạy một kiểu bài khác, sang lớp kia con lại thay đổi phương pháp khác. Như vậy không phải nhất thiết là người giáo viên không thể không làm được sách. Và con nghĩ rằng từ một người giáo viên có cái gốc căn bản, thì con đã ngay từ lúc còn ở nhà trường, con đã viết những giáo trình, những cái tập sách để dạy cho các em và cho các bạn đồng nghiệp cùng dựa trên sách đó dạy. Và cái niềm đam mê viết sách của con, chính vì thế mà con thức trắng những đêm để soạn các bài tập, những cái bài giáo án cho các em được học. Thế và từ đam mê soạn giáo án, từ đam mê say sưa dạy những bài giảng mà con đã dạy văn, thì trống trường các em không chịu ra. Các em thở dài và chán thế cô, đã tiếng trống rồi. Và nhiều năm như thế, con được học sinh tin yêu trong cái nghề dạy văn, dạy văn, dạy sử và dạy công dân ạ. Con dạy cả 3 môn. Và con nghĩ rằng là nếu mình chỉ có mãi mãi dạy học sinh thôi, thì những cái tâm huyết của mình ấy, những cái điều mình muốn truyền vào sách đó để cho một diện rộng các bạn đồng nghiệp của mình, những người mà cùng tâm huyết để dạy, thì nó bị lãng phí quá. Và con khát khao được làm một công việc nghiên cứu sách, được làm về sách giáo dục phổ thông. Và con không tin chuyển sang viện nghiên cứu văn học hay là viện khoa học giáo dục, mà con xin được sang nhà xuất bản giáo dục Việt Nam để được làm trực tiếp sách giáo khoa, sách tham khảo cho chương trình giáo dục tại trong nhà trường. Và làm cô giáo là một nền móng dẫn vững chắc để cho con bước sang cái sự nghiệp viết sách. Là tác giả của những sách phải trải qua những năm giảng dạy thì mới có thể sâu sắc được, chứ không thể là chỉ có dạy các em bằng lý thuyết. Và từ một nghề viết sách ấy, con làm tất cả những công việc của một người biên tập, đánh máy, xếp chữ. Chính bài thơ mà thầy đặt tặng cho con, tất cả đã gói tất cả trong sự nghiệp của con. Đó là người truyền con chữ, người truyền lửa. Người tìm con chữ là người đi nghiên cứu, và con cũng đang đi tìm con chữ. Và người xếp chữ là người đánh máy, người biên tập, người chế bản để làm ra những cuốn sách giáo khoa, những cuốn sách phổ thông. Và những công việc ấy, con cảm thấy tất cả là trong một, ba trong một. Nếu một con người được có cái gốc căn bản, được giáo dục, được dạy dỗ, thì những cái bộ sách ấy vô cùng quý. Thì con nghĩ rằng nếu được là nền tảng là những thầy cô giáo, được viết sách mà được có người dẫn dắt, thì đấy chính là điều mà bổ ích nhất cho tất cả thế hệ học sinh được học. Và con trong chuyến đi này, con cũng đang đi tìm những thầy cô giáo, những người kỹ sư tâm hồn, tâm huyết, say sưa như con, để cùng con viết một bộ sách kỹ năng. Tức là con có tâm huyết, thưa Thượng Tọa, con có tâm huyết là sẽ viết một bộ sách giáo dục đạo đức lối sống học sinh trong nhà trường, từ lớp 1 cho đến hết lớp 12, ở trong đó đưa những giáo lý cơ bản, những cái đạo lý của người Việt Nam, truyền thống của người Việt Nam, nhưng cũng hội nhập những vấn đề của quốc tế ở trong đó, để các em vừa là học sinh truyền thống của Việt Nam nhưng vừa phát triển trở thành những công dân trong toàn cầu. Và con đang tâm huyết, và ngày hôm nay sau chương trình này là con lại xong ruồi để đi tìm những tác giả, những chuyên gia để làm với con bộ sách đó tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, với vai trò là một Phật tử nhà giáo, thì Phật tử Phúc Lương Nhà đã đem tinh thần của Đạo Phật vào trong những quyển sách cũng như là trong những cái việc làm của mình như thế nào ạ? Thưa Thầy, trước đây thì con cũng nghĩ là sách phải thật khoa học, chính xác, phải thật hay. Con chỉ nghĩ được đến thế thôi. Nhưng khi mà con hiểu giáo lý nhà Phật, thì con mong muốn rằng tất cả những sách, đặc biệt là về khoa học xã hội, thì đều phải có cái tính nhân văn. Và để giáo dục, để tìm cho người ta những cái lẽ sống, Và cái sự phát triển bền vững của con người chính là cái sự phát triển mà trong giáo lý nhà Phật dạy. Đó là những cội nguồn của cái nỗi khổ, cội nguồn của cái sự nhân quả như là tứ diệu đế, phải dẫn người ta đến bát chánh đạo và phải cho học sinh ngay từ nhỏ để hiểu được luật nhân quả, để các em hành, tất cả những hành vi của các em đều phải được tự mình điều khiển chính mình và hiểu đó. Và con nghĩ rằng trong sách văn có thể có những câu chuyện đưa vào để làm ngữ liệu được, nhưng đặc biệt con đang tâm huyết đó là cái bộ sách giáo dục lối sống. Thì đây là một cơ hội vàng ạ, cơ hội vàng để tất cả những tư tưởng giáo lý mà của nhà Phật hoặc là của những tư tưởng tiến bộ đưa đạo đức học sinh ở trong nhà trường đó có thể đồng thời kết hợp để dạy thành những cái giáo trình cho học sinh, những cái bài cho học sinh. Và kỹ năng sống của học sinh không chỉ là kỹ năng để ứng xử trong cuộc đời với mọi người xung quanh, mà ở đây là giáo dục đạo đức lối sống. Trong đó 80% phải là đạo đức con người. Và cái gốc căn bản vẫn con vẫn tìm thấy đó là giáo lý nhà Phật đã dạy con người ta rất là đầy đủ từ xưa. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, từ một nhà giáo bình thường đến một nhà giáo Phật tử đã có nhiều cái sự chuyển biến từ tư duy, nhận thức cũng như sự chuyển biến trên tất cả mọi phương diện trong đời sống. Thì Phật tử Phúc Lương Nhã đang ngày đêm tâm huyết với công việc của mình cũng như mang giáo lý của Đức Phật truyền trao cho các thế hệ tương lai. Và chúng tôi còn mong rằng những cái tâm nguyện này của Phật tử sẽ sớm được trở thành hiện thực. Và chính Phật tử Phúc Lương Nhã cho quý vị Phật tử ở đây được biết rằng sự khác biệt lớn nhất của một nhà giáo và một nhà giáo Phật tử đó là gì ạ? Dạ, thưa thầy ạ, thưa quý thầy, con chưa được học Phật pháp nhiều, thời gian rất ít, nhưng khi mà hành xử trong đời lẽ đời thường á thì con thấy có sự khác nhau ạ. Có sự trưởng thành và sự khác nhau. Là một nhà giáo đơn thuần chỉ dạy tri thức, dạy rèn giũa cho học sinh để đủ kiến thức, tri thức để bước vượt qua những kỳ thi và thành công. Đấy lại là một thành tích rất lớn của nhà giáo. Nhưng là Phật tử nhà giáo thì không phải chỉ cho tri thức đâu ạ, mà cho đạo đức con người, cho nhân cách làm người. Bởi vậy, có lẽ không phải là khi con trở thành Phật tử, con mới dạy học sinh con tất cả những tác phẩm văn học hay những gì mà động đến cái giá trị nhân văn. Nhiều khi con không còn giảng được nữa, mà con quay trở về với những cái giá trị nhân văn ấy để cho các em được hiểu cội nguồn của nó. Và chính những cái giá trị nhân văn ấy nó lại mang lại cho các em nhiều cái lợi lạc hơn về ngay cả cách ứng xử với bố mẹ, với gia đình và ngay cả cách ứng xử trong cộng đồng. Thì con thấy rằng ở Phật tử là nhà giáo thì cái tư tưởng truyền những cái đạo đức lối sống, cái giáo dục trở về cái nhân quả, cái nguyên nhân, cái hậu quả, rồi cái tất cả những cái hành động của các em ấy đều có cái nhân quả sau này. Và các em khi các em hiểu thì ngày xưa các ông bà cứ dọa tất cả những lứa tuổi chúng tôi là đừng làm như thế, sau này gặp cái nọ gặp cái kia. Ngày đấy chúng tôi cứ nghĩ là câu chuyện đấy chỉ là dọa thôi, nhưng sau này khi đọc trong kinh pháp nhà Phật con hiểu rằng ạ, thì đúng quả nhiên là dạy học sinh phải biết được sâu cội nguồn của cái luật nhân quả là quan trọng đối với các em. Và con hiểu có thể là tứ diệu đế quá xa với các em chăng, nhưng cũng để giải thích cho các em cái lẽ khổ, cái niềm vui, cái hạnh phúc ở trên đời. Và con dạy học, con lúc bấy giờ con chưa hiểu đấy là bát chánh đạo. Con dạy học sinh cái cách của con khác hẳn với các thầy cô giáo khác ạ. Các quý vị có biết là ở một trường học rất lớn, trường con là một trường điểm gần 40 lớp học, nhưng mà bất kỳ một lúc nào có một sự việc gì, ví dụ như mất điện, cả trường rô lên là chạy hết ra sân. Nhưng học sinh của con vẫn ngồi yên đúng tư thế như vậy, ngồi học bài, mồ hôi chảy ròng ròng. Mùa ôn thi nắng như thế, tháng 5 của Hà Nội vô cùng nóng. Tất cả các lớp khác chạy sang đám bám cửa sổ nhìn. Các bạn ấy học bình thản, học yên tĩnh như vậy. Điện bật lên sáng, quạt chạy, các bạn ấy lại rô lên. Nhưng lớp con vẫn ngồi yên như vậy. Và con rèn học sinh con không phải lấy sau này con mới hiểu đấy là bát chánh đạo. Nhưng cái mà bước chân vào lớp, các em đứng lên chào thầy cô một cách nghiêm túc, từ tư thế chào, ánh mắt cho đến cử chỉ là con rèn. Và lúc bấy giờ con cũng chưa hiểu đấy là Phật, nhưng sau này con hiểu thì con nâng cấp hơn ở chỗ là chính là lúc các em đang thiền, các em đang tư duy, các em hít thở sâu để các em bắt đầu tiếp cận với một cái giờ học mới. Và giờ chuyển giờ 5 phút thôi, tất cả học sinh chạy ao ra, nhưng học sinh của lớp con thì không. Học sinh ngồi cất sách vở nhẹ nhàng, gần như không có tiếng động. Và các em lại mở một bài mới khác, ngồi nhắm mắt lại thở thật sâu. Và con cũng không thể biết làm sao. Chính cái đó ấy, thì tất cả 13 giáo viên dạy bộ môn lớp con rất thích. Bởi vì thậm chí thầy cô giáo đến muộn 10 phút vì tắc đường, lớp con vẫn như có giáo viên. Tất cả ngồi yên tĩnh học bài, không có một tiếng động. Ban giám hiệu đi qua không nghĩ rằng là lớp ấy vắng giáo viên. Và con đã dạy học sinh rất nhiều. Đấy là những cái mà con sau này con hiểu. Còn những cái mà tình yêu thương á, tình yêu thương thì nhiều vô kể. Nhân lên từ lòng yêu thương của một bạn học sinh trong lớp, cả lớp yêu thương, bao dung, chia sẻ, giúp đỡ, giống như một người tất cả đều có trách nhiệm với một bạn. Rồi trải lòng mình đi đến các cái nơi nghèo khác, con dạy các em cứ từng bước biết làm việc thiện và biết tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, tiết kiệm tất cả những cái gì xung quanh mình, ý thức bảo vệ môi trường. Thế con thấy rằng là ngày xưa con chưa hiểu về Phật giáo, nhưng cái lúc chưa là Phật tử thì con đã làm được như thế. Nhưng càng ngày con nâng cấp càng cao hơn lên, thì con thấy rằng cứ 4 năm học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 ra khỏi trường thì lứa học sinh của con bao giờ cũng khác hẳn những lứa học sinh khác. Không có một em học sinh nào bị trượt vào cấp 3, và các em đều trưởng thành, mặc dù có những học sinh quá cá biệt. Và 20 mấy năm trời con chưa có một học sinh nào không hài lòng. Và con rất là bằng lòng khi mà con ra đi, để lại các em. Mà các em hết lớp 9 rồi, con nhiều cơ hội nhưng phải đợi các em từ lớp 6 đến 4 năm sau con mới được ra đi. Bởi vì không thể đi nổi khi mà phụ huynh và học sinh cứ giữ chân lại. Và con cảm thấy đấy là hạnh phúc ạ. A Di Đà Phật, ngồi trong hội trường ngày hôm nay cũng có rất nhiều những quý phụ huynh học sinh. Thì tất nhiên rằng cũng có những cái vấn đề rất là trăn trở, đặc biệt là về đạo đức lối sống của giới trẻ ngày nay. Và chắc chắn rằng tất cả quý vị ở đây cũng mong muốn rằng trong thời gian sắp tới cũng sẽ có những cái chương trình giáo dục làm sao đó cho các em được trưởng thành không chỉ về mặt trí thức mà còn hoàn thiện về mặt nhân cách, đúng không ạ? Vậy thì với cái tâm nguyện này thì không chỉ của cô giáo Nguyễn Thị Hậu mà còn là cái sự mong ước, sự trông chờ của rất nhiều những vị phụ huynh, không chỉ là những vị phụ huynh ở đây mà là tất cả những vị phụ huynh của Việt Nam cũng như vậy. Vậy thì theo Phật tử Phúc Lương Nhã, điều căn bản nhất mà mỗi phụ huynh cũng như nhà trường hay là với vai trò là một cô giáo cần làm cho các học sinh trong cái thời buổi hiện nay là gì ạ? Trước cái giai đoạn hiện nay ạ, đúng, cái thực trạng của xã hội hiện nay, cả một xã động hội đang bị biến động khủng khiếp luôn. Về tư tưởng đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên, và không phải chỉ có các em đâu ạ, và cả người lớn, cả trong ngành giáo dục cũng như tất cả các ngành nghề ạ. Vậy thì bây giờ mình làm gì để giữ mình trong cái giai đoạn hiện nay, để dạy con mình giữ được ngoan trong một cái giai đoạn hiện nay? Con vẫn nói với cả phụ huynh của con đó, là bố mẹ vẫn chiếm 90% giáo dục con cái, ông bà. Thầy cô giáo dù có yêu thương tất cả chăng nữa cũng chỉ có một phần giờ giấc và không thể cả đời được. Bởi vậy cho nên là con cái thành đạt hay không là do cha mẹ. Và trước hết những người cha mẹ, con hiểu nếu như tất cả những bậc phụ huynh đều là những Phật tử, đều là những nhà giáo Phật tử, là những phụ huynh Phật tử, thì con tin rằng ở gốc sâu bền trong giáo dục dạy con đã khác hẳn. Và con cảm nhận điều đấy ngay trong lớp học của con. Khi là em nào biết lễ Phật, gia đình em nào theo chùa, thì tự nhiên ngay cả đứa trẻ từ phong thái đã khác rồi. Và con đã cảm nhận đấy 20 năm trời đi dạy, con biết các em đã khác hẳn so với tất cả những học sinh khác. Vậy thì các bậc phụ huynh trẻ bây giờ mới bắt đầu đó, có những đứa con nhỏ hoặc là đang sắp sửa sinh con, thì trước hết hãy là một Phật tử để hiểu sâu giáo lý nhà Phật, hiểu sâu cái đạo đức tư tưởng giáo dục của học sinh, và chính lấy cái đó là dạy cho con em mình trước hết ạ. Vâng. Trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay có thể rằng chúng ta sẽ còn thắc mắc rất là nhiều điều. Tuy nhiên thời gian của chúng ta không cho phép. Vậy thì nếu như có một cái thông điệp hay một cái tâm nguyện nào đó muốn gửi đến cho tất cả quý Phật tử phụ huynh ở đây cũng như tất cả mọi người, thì Phật tử Phúc Lương Nhã sẽ nói điều gì ạ? Con có nhiều thông điệp lắm ạ. Con hơi tham lam. Trước hết là con kính chúc Thượng Tọa luôn luôn khỏe mạnh, an lạc và dẫn dắt rất nhiều các Phật tử, phụ huynh, để mà các thầy cô giáo và rất nhiều những tri thức khác để trở thành những Phật tử và để truyền những cái giáo lý nhà Phật đến nhiều hơn nữa trong toàn quốc cũng như là ở thế giới ạ. A Di Đà Phật ạ. Điều thứ hai, con cũng xin chúc cho tất cả các quý Phật tử ngồi đây được xem trực tiếp chương trình này và những người cả sau này được nghe băng đĩa hiểu được câu chuyện của con kể hôm nay không phải kể về mình. Và nhiều người đã nói rằng đó chính là một cái bài học để cho tất cả các em nhỏ được học, được vươn lên. Và con xin gửi một cái điều thông điệp, đó là mỗi một người trong chúng ta hãy tự mình đốt đuốc lên mà đi bằng giáo lý của nhà Phật ạ. Và thông điệp thứ ba, với con cá nhân và tất cả những người thân, con vẫn nói rằng mình ước chỉ là một chiếc lá, một chiếc lá xanh trên cây cổ thụ, trên đại thụ kia. Mỗi người chúng ta, nếu là con chim phải hót, là chiếc lá phải xanh. Có lẽ nào đời vay và không trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Và hãy là một chiếc lá xanh mãi trên cây cổ thụ, và nhiều chiếc lá xanh thì cả xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Bởi vậy cho nên hôm nay con đã chọn một chiếc lá xanh ạ. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, cô giáo tiến sĩ văn học Nguyễn Thị Hậu đến với đạo Phật và bắt đầu sống với tâm Phật, suy nghĩ theo cách nghĩ của Phật và làm những cái hành động theo những gì mà Phật đã làm. Và quý vị đã xem qua Phật tử ở Phúc Lương Nhà đã kể rất nhiều những câu chuyện mà mình đã làm. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn xin mời tất cả quý vị hãy xem một hoạt động thiện nguyện của Phật tử Phúc Lương Nhà cùng những người đồng nghiệp của mình. Xin tất cả quý vị chúng ta cùng hướng lên sân khấu. Con đường đèo mờ sương uốn khúc quanh co này sẽ đưa chúng tôi đến với bản biến xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang, một trong những điểm trường xa nhất của xã, nơi mà điều kiện sống của người dân còn vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Nơi mà đến nay vẫn chẳng có điện, cũng không có nước. Nhiều người dân có khi 2 năm mới biết đến chợ một lần, nhưng họ lại giàu có về tình người và khát khao con chữ. Những ngôi nhà của người dân trong bản đang dần hiện ra trong sự háo hức của mọi người. Càng gần vào bản thì con đường lại càng gập ghềnh và khó đi hơn. Đây là khung cảnh trường ở bản biến. Một ngôi trường đặc biệt, không cổng, không biển hiệu. Những lớp học được dựng lên bởi những thanh gỗ chắp vá, chống hơ, chống hoác, vừa thấp, vừa chật. Và những chiếc bàn học thì đã cũ nát theo thời gian. Ấy vậy mà bao năm qua, cô và trò nơi đây vẫn say sưa viết nên những ước mơ con chữ. Hiện ở điểm trường Bản Biến có 5 lớp học từ lớp 1 đến 5 với 69 học sinh và một lớp 9 bán trú. Biết tin có đoàn khách từ phương xa đến, các con háo hức mong chờ cả tuần nay. Khi thấy đoàn xe của chúng tôi xuất hiện, các con cùng ùa ra đón các thành viên trong đoàn như thể đã thân quen từ lâu, khiến cho chúng tôi không khỏi xúc động trước những tình cảm ấm áp, chứa chan tình người của cô và trò nơi đây. Những phút giây làm quen ban đầu, hỏi han về tình hình học tập, những khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm bên các con. Trong vòng tay ấm áp, yêu thương, trìu mến, những thành viên trong đoàn và đặc biệt là tiến sĩ văn học Nguyễn Thị Hậu không khỏi xót xa khi không thể hình dung rằng các con lại học tập trong một ngôi trường thiếu thốn đến như vậy. Một cánh én nhỏ chẳng thể làm nên mùa xuân. Món quà lớn nhất mà chị có thể mang lên miền núi cho các con, đó chính là niềm vui với con chữ. Một lớp học mà các anh chị phải mang cả em đến lớp. Một lớp học mà có cả sự tham gia của các bậc phụ huynh. Gác lại công việc đồng áng, điệu con đến để tham dự. Một lớp học mà trẻ nhỏ đánh đu bên khung cửa. Rất nhiều những khoảnh khắc ý nghĩa. Ước mơ từ những cái nhỏ nhất như được mặc quần áo mới, được cắp sách tới trường, được ăn một bữa cỗ Tết với tất cả thầy cô giáo, với bạn bè. Hẳn đó sẽ là những kỷ niệm đẹp trong tuổi ấu thơ của các con. Và để hiện thực hóa tất cả những ước mơ đó, cũng như ở bản Park Hop, các thành viên trong đoàn đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng cho các con. Những bộ quần áo mới đã được trao đến tận tay các con trong niềm vui sướng, hạnh phúc và cũng đầy bỡ ngỡ. Những đồ dùng học tập, những hộp bánh kẹo lần lượt được phát cho các con. Với các thầy cô giáo là những cuốn sổ nghiệp vụ đầy ý nghĩa nhằm nâng cao chuyên môn. Và trong không gian đầy ấm cúng này, những hình ảnh các cô bé, cậu bé phấn khởi mặc trên mình những bộ quần áo mới, đi dép mới, nhưng không quên cất những đôi dép cũ một cách cẩn thận vào túi, cứ lưu mãi trong lòng chúng tôi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. A Di Đà Phật, sống trong đời cần có một tấm lòng và còn cần nhiều những người có tấm lòng như vậy nữa. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, một người cũng rất là tâm huyết. Trong nhiều năm qua, không chỉ đem tất cả trí tuệ, sức lực bằng tất cả mọi phương tiện để giáo dục cho tất cả mọi người bằng con đường trí tuệ của Đạo Phật, mà còn hỗ trợ cũng như thúc đẩy cho các em học sinh, sinh viên có được cơ hội đến trường phát triển tài năng. Người đó chúng con muốn được giới thiệu cho quý vị hôm nay, đó chính là Thượng Tọa Trụ Trì ạ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng con cũng kính xin Thượng Tọa cho chúng con đôi lời chỉ dạy A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, kính thưa Phật tử Phúc Lương Nhã, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 10 này. Chúng ta đã được nghe Phật tử Phúc Lương Nhã nói về cuộc đời của mình. Có lẽ thầy cũng không có nhắc lại làm gì, bởi vì cô đã nói hết rồi. Và ở đây thầy chỉ chúc mừng và tán thán, cũng như mong rằng toàn thể Phật tử của chúng ta hãy lấy đó làm bài học cho cuộc sống của mình. Bởi vì chúng ta là Phật tử, tất nhiên phải noi theo tấm gương cao quý của Đức Phật. Mà Đức Phật chúng ta thấy rất rõ Ngài là thái tử con vua, từ bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, để đi xuất gia tầm chân lý. Sau khi thành tựu Phật quả, Ngài lại tiếp tục đem hết cuộc đời của mình cho sự nghiệp hoằng pháp, cũng có nghĩa là giáo dục cho tất cả mọi người. Cho đến khi 80 tuổi, lúc Ngài Niết Bàn. Đây là một tấm gương rất cao quý. Và chúng ta là con của Phật thì hãy lấy tấm gương đó để làm sự nghiệp tu học cho mình. Bởi chúng ta đã nhận thức được thế gian vô thường, thân người giả tạm. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ từ giả cõi đời này. Thế nhưng sau khi từ giả cõi đời này, chúng ta còn lại được cái gì? Và người Phật tử chúng ta phải thấy sự nghiệp của mình là sự nghiệp gì, để mình phát huy cái sự nghiệp đó cho hiện tại và cho cả tương lai. Người học Phật của chúng ta lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Và chúng ta phát huy cái sự nghiệp này thì hiện tại chúng ta được hưởng, đồng thời chúng ta đem cái sự nghiệp trí tuệ này đến với tất cả mọi người để mọi người cùng sáng như chúng ta. Khi làm được một việc gì đem lại lợi ích tốt đẹp cho nhiều người và đem lại an lạc hạnh phúc cho nhiều người thì đó cũng chính là phần thưởng, là niềm vui của chúng ta, như Phật tử Phúc Lương Nhã đã làm. Khi chúng ta làm được một việc mọi người vui, có hạnh phúc thì chúng ta cũng có niềm vui và có hạnh phúc. Chúng ta phải thấy được cái mục đích lý tưởng của việc tu học Phật Pháp. Và làm sao mỗi người Phật tử phải là một hoằng pháp viên hay là một giáo viên. Thầy nghĩ rằng nếu tất cả những người thầy giáo có tâm huyết, có hiểu biết Phật Pháp như Phật tử Phúc Lương Nhã này thì tương lai của đất nước mình, tương lai của dân tộc mình, tương lai của Phật Pháp sẽ tốt đẹp. Bởi vì chính những người thầy, những người cô giáo hiểu được Phật Pháp sẽ truyền ánh sáng chân lý đến cho các em. Và khi các em ngoài kiến thức về khoa học còn hiểu được đạo lý nhân quả, biết sợ tội lỗi, biết chịu trách nhiệm về ý nghĩ, lời nói và hành động của mình. Bởi đạo Phật dạy chúng ta, chính ta làm cho ta trong sạch, chính ta làm cho ta ô nhiễm. Đạo Phật hay ở chỗ đó. Khi các em thấm nhuần được tư tưởng này thì các em sẽ thấy rằng mọi ý nghĩ, lời nói và hành động của mình phải chịu trách nhiệm. Thì các em sẽ dần dần xa lánh con đường xấu xa tội lỗi và hướng đến con đường tốt đẹp. Chúng ta rất cần những thầy giáo, những cô giáo hiểu được Phật Pháp. Bởi vì trong tinh thần mà các thầy cô giáo truyền cho các em, mặc dù các thầy cô giáo không nói về giáo lý đạo Phật như là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, thế nhưng trong đó các thầy cô giáo sẽ đưa Phật pháp vào một cách rất là nhẹ nhàng và rất dễ hiểu, không có mang cái tính chất tôn giáo. Bởi vì khi mình đem một giáo lý gì vào trong nhà trường thì nhà trường không cho phép truyền đạo, nhưng mà trên cái tinh thần Phật pháp thì các thầy các cô đưa vào trong học đường một cách rất là khéo léo, để các em thông qua những câu chuyện, những bài học đó hiểu về Phật pháp, hiểu về nhân quả, hiểu về giáo lý. Quý vị thấy là ở trong lĩnh vực âm nhạc có một nhạc sĩ rất nổi tiếng đã đưa ánh sáng Phật pháp vào trong những bài nhạc mà người ta không biết. Quý vị biết đó là ai? Đúng rồi, Trịnh Công Sơn. Ông không có nói cái gì Phật pháp cả, nhưng mà những lời nhạc của ông rất là chứa đựng tinh thần giáo lý đạo Phật. Đó là cái hay. Tất cả mọi người ai cũng có thể hát được, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt là chủ nghĩa nào hết. Như vậy nếu các thầy cô giáo mà thấm nhuần tinh thần Phật pháp thì cũng sẽ đưa giáo lý vào trong học đường một cách nhẹ nhàng và giúp cho các em hiểu được nhân quả, để rồi từ đó giáo dục con người được tốt đẹp. Thì như vậy đối với một người tri thức, hiểu được Phật pháp sẽ đem đến lợi ích rất nhiều và rất lớn, đặc biệt là trong ngành giáo dục. Còn tất cả chúng ta ở đây thì cũng là những hoằng pháp viên. Quý vị nên nhớ, quý vị có trách nhiệm trước nhất á, là làm thế nào đó đưa giáo lý vào trong gia đình cho con, cho cháu mình. Rồi dần dần mình cũng phải có trách nhiệm làm sao giúp cho nhiều người được hiểu Phật pháp. Chúng ta phải nhìn cái gương của Đức Phật để thực hiện mục đích lý tưởng cao quý này. Và như thế chúng ta thấy rằng mình tu luôn luôn lúc nào cũng phải nghĩ đến mọi người, và lấy cái việc giúp đỡ mọi người hiểu biết Phật pháp, thấy được ánh sáng chân lý là một niềm vui. Như vậy chúng ta mới tích cực. Cũng giống như cô Phúc Lương Nhã, cô tìm thấy được cái niềm vui ở trong cái sự nghiệp giáo dục, mà bước cao hơn nữa là cô đang hướng đến việc giáo dục không chỉ trong phạm vi một lớp, một trường, mà cả nước, và thậm chí mình nói rộng nữa là cả nhân loại. Bởi vì khi cô viết được một cuốn sách để phổ biến, tất nhiên là đâu có giới hạn ở trong tỉnh đó, hay là ở miền Bắc, hay là miền Trung, mà cả nước, và đôi khi ra cả nước ngoài. Đây là cái trí tuệ. Và chúng ta, người học Phật, thì cố gắng làm thế nào đó phải hướng đến sự nghiệp trí tuệ này. Như vừa nãy thầy nói, chúng ta khi từ giã cõi đời này, tất cả những thứ vật chất của cải rồi cũng theo thời gian mà tiêu mất. Quý vị cứ nhìn rõ, tại sao chúng ta bây giờ biết được Đức Phật là nhờ sự nghiệp gì? Đúng rồi, sự nghiệp trí tuệ. Ngài để lại cho chúng ta cái gì? Tam Tạng Kinh Điển. chính Tam Tạng Kinh Điển đó chúng ta mới biết Đức Phật. Chứ hồi xưa mà Đức Phật không đi tu, không để sự nghiệp trí tuệ này, Ngài làm vua thì bây giờ có ai biết không? Không ai biết ông vua đó hết á. Mà cung vàng điện ngọc cách nay 2000 năm thì cũng chẳng còn cái gì. Cho nên á, hồi xưa Thái tử Tất Đạt Đa là một người đại trí tuệ, đã đi tìm cái sự nghiệp trí tuệ. Mà chính cái sự nghiệp trí tuệ này, Thái tử Tất Đạt Đa trở thành con người bất tử, không có chết. Đức Phật không có chết. Quý vị thấy rõ không có chết đâu. Bây giờ Ngài vẫn còn sống đó. Ngài vẫn còn thuyết pháp cho chúng ta nghe. Bằng cách ở đâu? Ở trong kinh đó, những lời Ngài đang dạy chúng ta. Đó là con người bất tử đó. Cho nên chúng ta có được cái sự nghiệp trí tuệ, đó là sự nghiệp muôn đời. Và người học Phật của chúng ta nên hướng vào cái sự nghiệp đó. Thì hôm nay thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn Phật tử Phúc Lương Nhã cũng đã dành thời gian về đây chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc đời của mình, cũng như nêu được những cái bài học rất quý giá để cho Phật tử cũng theo đó mà cùng hướng đến, cùng tu tập và cùng phát triển sự nghiệp trí tuệ. Chúc cô sẽ được thành công trong sự nghiệp nghiên cứu cũng như viết sách sắp tới. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính tri ân những lời chỉ dạy vừa rồi của Thượng Tọa Trú Trì. Và chúng tôi một lần nữa cảm ơn Phật tử Phúc Lương Nhã đã dành thời gian chia sẻ cho tất cả quý vị Phật tử trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý Phật tử đã dành thời gian lắng nghe. Xin chúc toàn thể đại chúng luôn được thân tâm thường lạc và sự kiết tường như ý. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. A Di Đà Phật. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, kìa hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về, chỉ một vầng thái sáng soi trên đời. Hoa mặt trời sáng tương lai, hoa mặt trời niềm tin vững chãi, hoa mặt trời mãi mãi không phai, hoa mặt trời hướng đến ngày mai. Cùng hoa ta có lối đi đường về, và nay ta đã giác mê khai ngộ, nguyện đem chân lý sáng soi muôn loài, dựng xây thế giới mãi luôn yên bình. Cho cuộc đời mãi sáng tươi, cho muôn loài niềm vui giải thoát, cho mọi người dứt hết khổ đau, cho ta bà hóa cánh lạc an. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, kìa hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về, chỉ một vầng thái sáng soi trên đời.